Phật Pháp ứng dụng. Người người quý rơi, xuân đến xuân đi, xuân còn mãi.

xuân đến rồi ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa tỏ ngát nén tâm hương, xuân dễ lặng lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hai hoa anh cũng dương. Xuân yêu đời tràn nắng ấm quê hương, xuân dễ lần là xuân lòng muôn phương. Xuân đến quân vui mai vàng khắp nơi, người hãy đừng quên nhân lành muôn trồng. Bố thí từ hòa nhân nhục cảm thông, muôn lòng nơi ghé người người quy giới. Xuân đến quân đi thăm còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an lành. Sức sống nụ cười vẫn còn bình thường, mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Xuân đã về nhân thế hân hoan chào mừng, ngày đầu xuân tâm hồn nhảy cẫng lưng lưng. Tôi đón xuân lấy Phật phát nguyện cúng dường, tâm trí thành niềm lành quan chữ muôn thương. Đêm giao thừa tôi đốt nén hương nguyện cầu, thắp nén nguyện cầu xin cho Phật cứu độ chúng sanh, cho thế nhân không còn tham sân hận hết ước mong sao. Mai nở cả trời mai. Xuân đến